Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, nghe không hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ từ ngưỡng bát xoa nằm ở mình vị trí. Nhàn nhạt đáp lại nói, không chỉ có để cho Chu Bất Hối bọn họ sắc mặt tối sầm. Đặc biệt im lặng lắc đầu một cái. Nào ngờ, ngay tại Hạ Vũ bọn họ mới vừa lúc rời đi, Thanh Y liền tìm được khách sạn Long Môn, biết được Hạ Vũ chạy được không ảnh câu trả lời, không khỏi vừa tức vừa vui. Nàng khẽ dậm chân chân nhỏ, khẽ kêu, cây đậu nhỏ, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi đó. Chiến thần doanh muốn mời thu người, cho tới bây giờ không người nào có thể cự tuyệt. Hơi có vẻ tức giận nói tiếng nói. Chứng minh Thanh Y không hề định bỏ qua cho Hạ Vũ. Quyết định lên đường đi tìm hắn, đem cưỡng ép mang về chiến thần doanh. Bất quá căn bản không muốn đi Hạ Vũ. Cùng thấy nàng lúc, không chừng lại nháo ra phong ba gì đây. Myanmar, Hạ Vũ dọc đường đặc biệt trung thực, không có gây chuyện tình. Để cho Chu Bất Hối bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xuống máy bay sau đó. Nhìn muôn hình muôn vẻ người, đủ loại màu da người đều có. Hạ Vũ không khỏi lẩm bẩm nói, người này sao cũng theo mới từ mỏ than đá bên trong đi ra như nhau. Da đen thùi lùi, giống như bị chó N như nhau à. Phốc, tiểu tổ tông ngươi không hiểu có thể chớ nói bậy bạ sao. Coi chừng bị người làm kỳ thị chủng tộc người, sau đó đánh chết ngươi à. Đan Vân không kềm hãm được cười ra tiếng, quay lại tức giận cảnh cáo nói. Lâm Phong ở bên cạnh xấu hổ, giải thích nói, lão bản, đây là người da đen, và chúng ta màu da không giống nhau, rất bình thường sao, phải không, ta còn lấy là người bên ngoài, và chúng ta người trong nước màu da đều giống nhau đâu. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, đùng đưa óc xác. Gặp từng cái to lớn màu đen màu da ngoại quốc cô gái. Trang phục vậy rất có địa vực đặc sắc. Nhất thời mất đi hứng thú. Bởi vì địa vực thẩm mỹ còn không có để cho Hạ Vũ nặng khẩu vị đến. Phải đi ngâm da đen muội tử. Trong nhà mình, vợ trẻ đẹp hết mấy. Mỗi một cái nhìn cũng so với cái này chút nữ da đen đẹp. Trừ phi đầu mình bị lừa đá, mới sẽ đi ngâm nữ da đen. Bất quá sân bay lượng người đi không nhỏ, còn có rất nhiều tóc vàng mắt xanh người đẹp, mông ngực lớn có liệu, nhìn rất có ngang bướng, có ngoài ra một phen mỹ cảm, không khỏi để cho Hạ Vũ nhìn về phía Đan Vân, nhỏ giọng thầm thì nói, cái đó Đan Vân, người ngâm qua những thứ này màu đen người đẹp chân thật. Vui sao, ta tiểu tổ tông à, người có thể đừng như thế lôi nhân sao? Ngươi hỏi không hối, ta nghe hắn nói qua, ngâm qua ngươi nói loại này người đẹp, Đan Vân miệng đầy chạy xe lửa, hắn gặp Hạ Vũ quấy rầy mình, trực tiếp kẻ gây tai họa, để cho hắn đi quấy rối Chu Bất Hối, cái này làm cho Chu Bất Hối lập tức mặt đen, ngươi mới ngủ qua da đen người đẹp đây, ta khẩu vị còn không có nặng như vậy, bất quá tóc vàng mắt xanh muội tử cũng không tệ lắm. Có ngang bướng, mùi vị cũng không tệ lắm. Thiệt hay giả? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi. Đối với Chu Bất Hối nói tiếng nói. Không phải là hết sức tin tưởng. Sợ cái này im lìm hàng cái hố mình. Đừng xem Chu Bất Hối cả ngày một bộ chững chạc dáng vẻ. Trên thực tế tên này im lìm không được. Hơn nữa còn có chút bụng hắc tính cách. Một không chú ý, cũng sẽ bị hắn gài bẫy. Nhưng mà, Chu Bất Hối nhưng quay đầu lại khinh bỉ nói, trong nhà ngươi vợ trẻ đẹp thành đoàn, bàn về thân phận cũng mỗi một cái cô gái cũng lai lịch bất phàm. Là thế gia con cưng, từ nhỏ nhận được cao nhã giáo dục, khí chất nói năng đều là bất phàm, ngươi còn nhớ ngâm gái Tây, không phải cởi quần đánh giấm sao, ta tình nguyện, ngươi quản ta à, Hạ Vũ hồi kính hắn một câu. Xoay tít con người khắp nơi loạn chuyển, qua loa nhìn, Bất quá rất nhanh thì có một chiếc màu đen xe Mercedes trước tới tiếp ứng bọn họ. Lái xe là tài xế, là cái đại hán người da đen, lại có thể thao một hớp tiếng Hoa giọng điệu. Cung kính hỏi, xin hỏi là Lâm Phong tiên sinh sao? Chúng ta Mumbai khu vực khai thác mỏ người, trước tới đón tiếp các ngươi. Đúng vậy, Lâm Phong thừa nhận, cũng biết có người tới đón tiếp bọn họ. Dẫu sao hắn trước liên lạc qua bên này, nói tới gõ từng có 1 tỷ nguyên tờ đơn. Khu vực khai thác mỏ bên kia khởi sẽ không phái người tới. Lập tức, Hạ Vũ các người sau khi lên xe. Hạ Vũ ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế. Ánh mắt nhìn người da đen lái xe tài xế. Nhìn cái không ngừng. Cuối cùng, hắn tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ hỏi. Người anh em, người cái này da đen, là trời xanh thai mang sao? Có phải hay không ra đời chính là như vậy à? Cái đó, đúng vậy, người tài xế da đen có thể nghe hiểu tiếng Hoa. Quay đầu lại nhìn Hạ Vũ ánh mắt hiếu kỳ, không khỏi khóe miệng co quắp. Quay đầu lại nhìn một cái giống như quỷ xúc vậy Hạ Vũ. Sắc mặt có chút biến thành màu đen, bất quá mặt hắn vốn chính là đen. Cái này làm cho Đan Vân ở phía sau liếc khinh bỉ. Ta nói lão bản, ngươi vấn đề, có thể hay không không trắng như vậy si sao? Ta đây là lần đầu tiên gặp người da đen, ngươi còn không để cho ta hỏi một chút à? Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói. Sau đó lại hỏi mấy cái không bình thường vấn đề, thiếu chút nữa cầm người tài xế da đen lôi một đầu ủi chết ở trên tay lái. Bất quá ở cầm Hạ Vũ dẫn đến mục tiêu sau đó, người tài xế da đen quả quyết chuồn mất, không muốn cùng Hạ Vũ đồng hành, không tới đến khu vực khai thác mỏ thời điểm. Khu vực khai thác mỏ bên ngoài nhưng mà nhiệt nhiệt nháo nháo. Người nước nào đều có, đều là quốc tế lữ khách, tới biết một chút về Myanmar sản lượng hàng năm lớn nhất khu vực khai thác mỏ. Đồng thời bên ngoài náo nhiệt trên chợ phiên, cũng là bản xứ đặc sắc, liền là một khối khối nguyên liệu. Bất quá Hạ Vũ bọn họ đoàn người, lại có mục đích lớn hơn. Bên ngoài trên chợ phiên nhỏ phỉ thúy, căn bản nhập không đúng cách mắt. Bất quá tới hôm nay, đích xác là tới đối với thời gian, khu vực khai thác mỏ lão trong hố mặt, đúng là mới vừa khai thác ra một nhóm nguyên liệu. Đưa đến khu vực khai thác mỏ tụ tập không thiếu quốc tế phỉ thúy thương nhân. Đều là từng cái đại kim chủ, mà Hạ Vũ bọn họ đi tới cái gọi là đãi khách phòng khách. Phát hiện bọn họ ở trong đám người không hề hiển nhiên. Chung quanh tất cả đều là và bọn họ ôm giống vậy mục đích thương nhân. Tới mua phỉ thúy, bất quá, khu vực khai thác mỏ chủ nhân, giờ phút này vậy lộ diện. Để cho bên người đi theo phiên dịch hắn nói ra, đường xa tới khách quý, các ngươi tốt, ta là bản lạp bước lên, đối với các ngươi đến, ta thật sâu cảm thấy vinh hạnh và hoan nghênh, bất quá dựa theo ta chỗ này quy củ, một chàng đổ thạch thắng bại, quyết định nguyên liệu dành trước quyền mua, ngoặc kép, một câu câu ô kéo ba ha ha chim hót. Để cho Hạ Vũ nghe được đầu thẳng choáng váng, quay đầu lại nhìn về phía mặt mang ấm áp nụ cười Đan Vân. Tức giận nói, hàng này lầm bầm gì chứ? Sao không nói tiếng Hoa? Con chim này tiếng nói ta nghe không hiểu à? Ta cũng nghe không hiểu. Đan Vân không biết làm sao đáp lại, cái này làm cho Hạ Vũ khí vui vẻ. Người nhà nghe không hiểu. Một bộ như mê như say dáng vẻ cho ai thấy thế nào. Lắc lư kẻ ngu đây. Lão bản, hắn mới vừa rồi thuật chính là nơi này quy củ. Đại khái là ý nói. Mua nguyên liệu người nhiều. Cần phải tiến hành đổ thạch. Nhất người đại thắng có thể vị thứ nhất chọn mua nguyên liệu. Thứ nhì lại chọn. Lâm Phong ở bên cạnh cho Hạ Vũ nói. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ thần giác. Buộc vòng quanh xấu xa nụ cười. Chuyện tốt à, lấy đổ thạch tới thắng được quyền mua. Đúng là có đặc sắc, cũng có thể để cho người tâm phục khẩu phục. Nói xong, khu vực khai thác mỏ chủ bản Lạp bước lên vậy kết thúc phát biểu. Quay lại vẫy tay mang mọi người đi tới bên ngoài mới vừa sản xuất nguyên liệu khu vực. Vừa nhìn vô tận đất trống lên, bầy đầy mơ hồ lộ ra vẻ xanh biếc nguyên liệu, để cho người không khỏi rất là nóng mát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.